công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma đỉnh cấp đứng trong vòng màu bạc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua sinh vật mở miệng khiêu khích há một con ác ma sừng dê. Cơ bắp cả người tương đối phát triển, thoạt nhìn không có đầu óc gì. Nó giơ nắm tay lên, nó muốn động thủ. Nhưng mà, tốc độ vô cùng chậm, Louis cho rằng, chậm, ở góc nhìn bình thường là như thế này. Nắm tay của ác ma sừng dê đánh về phía Louis như cuồng phong, thậm chí còn để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung. Đám pháp sư địa tinh vây xem một bên sử dụng thuật xem chậm lại hình ảnh, vừa xem vừa nghiêng về một phía hít khí lạnh. Trời ạ, tốc độ này quá kinh người, quả thực còn nhanh hơn cả phép gia tốc nháy mắt của rồng bay tốc hành. Tốc độ nói chuyện của vị pháp sư địa tinh này vô cùng nhanh, nhưng cho dù tốc độ nhanh như vậy, chờ khi gã nói xong thì trận chiến của Louis cũng đã kết thúc. Ác ma sừng dê bị ấn vào sàn nhà, đúng là ấn vào sàn nhà trên mặt chữ. Sừng ác ma của nó đập thành một cái hố trên sàn nhà cứng rắn, bốn phía cái hố này đầy mảnh vụn khoáng thạch. Đầu của ác ma sừng dê bị Louis đạp dưới chân, từ vị trí sừng đến cổ đều chui cả vào trong hố. Đệt đệt đệt, ác ma đỉnh cấp nhìn không ra chủng loại này thế mà trực tiếp đỡ được nắm tay của ác ma sừng dê. Trời, ma thần trên cao A, hắn đã đánh ngã ác ma sừng dê. Sừng dê thế mà cắm vào sàn nhà. Bùi Y nhìn thoáng qua tên địa tinh có dây phản xạ vô cùng dài này. Được rồi, gã còn đang xem chiếu chậm lại, không nằm trong một dòng chảy thời gian với những người xem khác ở đây. Louis nhìn qua ác ma sừng dê, đi về phía trước hai bước, nhìn như không để ý chút nào mà đảo qua các sinh vật khác trong vòng. Trong một góc, một con druid hắc ám phát động kỹ năng AOE. Area of Effect hay còn được gọi là Skill AOE là tên gọi chung của các kỹ năng có tầm ảnh hưởng lên một phạm vi nhất định, chứ không chỉ tác động tới một mục tiêu. Đầm lầy cát lún, một lượng lớn cát lún trào ra, chỉ trong một giây đã cắn nuốt ác ma sừng dê bị Louis ấn vào mặt đất. Louis giương cánh, bay lên giữa không trung giống như một số ít sinh vật có cánh nhận được giấy cho phép bay khác. Louis hắc ám lộ ra nụ cười đắc ý, giơ cao pháp trượng hô. Đều loại trừ cho ta. Trọng lực vô cùng lớn áp xuống, một vị đọa thiên sứ dáng người thon dài nghiêng thân thể, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn gian nan vỗ cánh bay lên, ném ra xiềng xích thần thánh với druid hắc ám. A không, sau khi đọa thiên thì chiêu này chắc được gọi là xiềng xích không thần thánh, xích đen trói chặt druid hắc ám, đọa thiên sứ thoạt nhìn quyết tâm muốn kéo hắn cùng sống chết. Tình huống trong vòng bạc một lần nữa trở nên vô cùng hỗn loạn. Louis không kiên nhẫn, xách, một tiếng, búng tay mở đầu. Một tiếng, đát, vang lên, lửa địa ngục màu đen đột nhiên phun ra. Chỉ trong giây lát, tất cả đồ vật ở trong lều khai mạc đều bị lửa địa ngục hừng hực vây quanh. Tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nhưng thực nhanh, sinh vật ở ngoài vòng liền phát hiện lửa địa ngục hình như không tạo thành thương tổn với bọn họ, chỉ nhìn khủng bố mà thôi. Mà trong vòng bạc, hỗn chiến đã phát triển thành dập lửa tập thể. Ác ma loại vực sâu trực tiếp lộ thân phận đi vào. Trực tiếp ngồi ở hàng phía trước không phải tốt sao, vì sao lại muốn tới thương tổn chúng ta chứ? Đoạ thiên sứ tức đến hộc máu hô lên, lông chim xinh đẹp đen nhánh của hắn đều bị đốt trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vực sâu không phải đều cấp bậc ông cụ sao, tới tham gia hoạt động của ma trẻ tuổi làm gì à, đây hiển nhiên là lời oán giận của một ác ma trẻ tuổi. Điều này không yêu nhã một chút nào. Thân vương quỷ hút máu lạnh mặt, mở vòng bảo hộ. Đáng chết. Đây rốt cuộc là lửa địa ngục cấp độ nào, thế mà không diệt nổi. Mà druid hắc ám vừa mới phát động kỹ năng AOE, không khéo, hắn tương đối không chịu được lửa, 2-3 giây đã bị loại trừ. Trong biển lửa, một mình Louis chậm gì gì đi về phía bờ thắng lợi. Lần này, không có sinh vật lại đi chặn hắn. Nói giỡn, lại không dập lửa thì sẽ bị đốt thành than, còn chặn cái răm A, Louis một đường thông suốt mà đến khu ghế dài. Lửa địa ngục giống hệt như khi nó đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Ác ma đỉnh cấp giang hai tay với Bùi Y. Lại đây, Bùi Y khắc chế không được cong khóe miệng, muốn bình tĩnh, Y là mị ma, loại ác ma nào mà không gặp qua chứ. A, nhưng mà Louis các hạ không giống với những ác ma khác. Bùi Y đẩy ra nhóm chị gái mị ma đang vây xung quanh mình, nhào vào trong ngực ác ma đỉnh cấp. Ai nha, Y thật đáng yêu. Một mị ma tóc tím quan liếm liếm môi với Bùi Y. Thật muốn ấn Y vào trong ngực giở trò. A, chỉ bằng cô. Một mị ma tóc ngắn khác mang, bóng, đụng vào mị ma tóc quan. Tôi cảm thấy chôn ở trước ngực cô sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Ngôn ngữ tứ chi, kịch liệt, của nhóm mị ma làm cho những người khác nhìn mà chảy nước miếng từng đợt. Bây giờ còn có ai đi chú ý hỗn chiến trong vòng A, đã không có. Một đống ông cụ xấu xí, làm gì đẹp bằng nhóm chị gái mị ma, tôi đẩy cô một cái, cô hất tôi một chút chứ. Mau nhìn trận lửa địa ngục làm ma kinh diễm này, ác ma loại vực sâu, ác ma loại vực sâu. Trầm mê với việc xem chiếu lại động tác, địa tinh có thần kinh phản xạ siêu dài kêu lên. Gã kêu xong thì phát hiện xung quanh đặc biệt yên tĩnh, nghi hoặc mà xoay đầu. Này, ông tỉnh lại đi. Sly tốt bụng bên cạnh nói cho gã. Đã đánh xong rất lâu rồi. Louis mang theo Bùi Y ngồi ở ghế số 1, vị trí bên cạnh cũng lục tục có mị ma và đồng bạn ngồi vào. Bùi Y cẩn thận nhìn bốn phía, y luôn thấy mình hiện tại không quá an toàn. Cũng không phải cái loại mà thân thể sẽ bị thương, mà là... A, ai lại túm đuôi của tôi? Cái đuôi của mị ma xoẹt một cái lập tức lùi về, kề sát đùi trong. Y quay đầu lại, trừng mắt nhìn hai mị ma có khuôn mặt giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất giữa các nàng chính là nốt ruồi bên khóe miệng, một ma bên trái, một ma bên phải. Chị em mị ma cười tủm tỉm đồng thời vươn tay, nắm hai cái trong không khí. Động tác bắt trước kia làm mặt Bùi Y đỏ lên, mị ma bên trái cho ngón tay vào trong miệng, khẽ liếm một cái. Thực mềm, rất thơm nha. Mị ma bên phải cũng duỗi tay ôm lấy mặt Bùi Y. Em trai đáng yêu của chị, để chị hôn một cái. Mắt thấy Bùi Y bị chị em song sinh mị ma cuốn lấy, Louis giơ tay muốn cứu vớt Bùi Y, nhưng mà hắn vừa giơ tay lên, một cảm giác rét lạnh đã xâm nhập tới từ cánh tay. Louis nhìn về phía băng xương ác ma, nhướng mày. Mị ma ngự tỷ gần như treo trên người băng xương ác ma nói với Louis. Vị ác ma các hạ loại vực sâu này, ngài lần đầu tiên tham dự ngày tình thú đúng không? Khi mị ma tiến hành hoạt động giao lưu với mị ma thì các sinh vật khác đều không được phép nhúng tay nha. Vừa nhìn là biết là một ma già không có kiến thức, ngay cả chuyện đương nhiên này cũng không biết. Một ác ma trẻ tuổi ngồi phía sau trào phúng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis gõ gõ lưng ghế, lửa địa ngục tạo thành xiềng xích vây quanh toàn bộ ác ma, hắn chỉ cần hơi di động vị trí một chút là sẽ dán lên ngọn lửa. Không thể nhúng tay vào chuyện giữa các mị ma. Không bao gồm đánh tiểu bằng hữu mà mị ma mang đến một trận chứ. Đương nhiên không, chị gái mị ma mang ác ma trẻ tuổi vào bàn lập tức vứt bỏ chó săn nhỏ của mình, loạng choạng cái đuôi nói với Louis. Xin hỏi các hạ, ngài làm sao biết được Bùi Y vậy? Louis nhìn mị ma có mái tóc xoăn sóng màu đen này một cái. Cô là, em là gì của nhóc con kia, em tên Tess. Nói xong, Tess nháy mắt vài cái với Louis. Lễ khai mạc năm nay có tiết mục rất đặc biệt. Chờ lát nữa nhất định phải tham dự nha. Tess nói xong, nhóm mị ma xung quanh đều nở nụ cười. Bốn phía toát ra rất nhiều trái tim tình yêu hồng nhạt. Đây, chính là lực lượng của mị ma. Được rồi, khu ghế dài đã ngồi đầy. Ta không thể không vô cùng tiếc nuối tuyên bố, vị tiên sinh Druid Hắc Ám cùng vị tiên sinh ác ma sừng dê này trở thành kẻ thất bại của cuộc cạnh tranh lễ khai mạc. Mà kẻ thất bại là sẽ phải chấp nhận trừng phạt. Một mị ma cầm lục lạc màu bạc trong tay cao giọng nói. Thế nhưng biểu tình trên mặt nàng lại không có một chút tiếc nuối nào. Từ từ, ta phải tiến hành khiêu chiến. Có một con ác ma loại không cánh không nhìn ra chủng loại gì đẩy ra đám đông đi đến. Mỹ ma cầm lục lạc nhìn hắn một cái. Ai nha, vị ác ma tiên sinh này, tuy rằng chúng ta cho phép khiêu chiến nhưng mà ngài không có đồng bạn nha. Ác ma không cánh vô cùng tự tin mà cười một tiếng. Nếu ta khiêu chiến thành công, sẽ không có mỹ ma làm đồng bạn với ta sao? Nhóm mị ma không có đồng bạn, thậm chí đã có đồng bạn bốn phía đều cười hì hì, đồng thời trả lời. Đương nhiên sẽ không, không có sinh vật cảm thấy kỳ quái, mị ma chính là một loại sinh vật có mới nới cũ, sùng bái cường giả, thích các loại hoạt động không thể nói như vậy. Đẹp là xong việc rồi, muốn bó buộc lại mị ma, vậy phải nhìn xem bạn có năng lực này hay không. Ác ma không cánh thực hưởng thụ cảm giác được nhóm mị ma ngắm nhìn, hắn giơ tay chọn băng xương ác ma. Đám quần chúng vây xem nhìn theo ngón tay của hắn. Á, thế mà dám khiêu chiến xương hàn đại công. Một con lĩnh chủ xương trắng run rẩy cầm, cạch cạch cạch, nói. Xương hàn đại công, Bùi Y trừng lớn mắt, cái đuôi theo bản năng cuốn lên Louis. Louis chân an mà sờ sờ đầu mị ma, thấp giọng nói. Không cần sợ hãi, hắn vừa nghe được xưng hô xương hàn đại công này mới nhớ tới, vị này là địch nhân số một của gia tộc Viêm Ma. Trong cốt truyện tộc Viêm Ma không chỉ có nội chiến mà còn gặp phải chèn ép cùng tập kích của Xương Hàn Đại Công. Người chơi còn có thể tùy cơ lựa chọn gia nhập phe xanh trận doanh băng xương cùng phe hồng trận doanh viêm ma, tiến hành đối kháng trận doanh. Thế nhưng xét thấy hiện giờ cốt truyện đã chạy đến nỗi không thể kéo lại, Luis cũng không biết tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì. Nhưng không sao cả, đồ vật chạy ngoài dự đoán chỉ cần làm cho nhóm lập trình viên cảm thấy là bác hành vi bình thường của nhóm AI là tự bọn họ sẽ điều chỉnh. So với bác, điều làm Luis càng quan tâm chính là, mị ma sợ hãi hắn. Sợ hãi có thể mang đến cái gì? Đương nhiên là chui vào trong lồng ngực hắn nha. Có đôi khi điều được nói trên tạp chí bát quái cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Ví dụ như mị ma kề sát nằm gọn trong lòng hắn, cảm giác này, vô cùng tốt. Từ từ, Luis bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt bốn phía đã di chuyển. Sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luis dương mắt, thấy một bàn tay chỉ chính mình. Ác ma không cánh ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo mà nhìn Luis cùng bùi y. Ta muốn khiêu chiến ác ma có cánh kia. Ta thắng, mỹ ma của mi thuộc về ta. Hết chương 28, cách chương.